Đường Tăng Sông Tây Du, chương 435, lựa chọn, gocchuyenaudio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đồng thời, hắn nhìn thấy một sợi tơ màu vàng mà mắt thường cơ hồ khó có thể nhìn thấy, bị Thanh giật lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi hấp thu luyện hóa. Đường Tăng hít vào một ngụm lạnh khí, bởi vì hắn nhận ra đồ vật kia rõ ràng là huyền hoàng chi khí đản sinh lúc thiên địa sơ khai trong truyền thuyết. Hấp thu huyền hoàng chi khí, nhục thân có thể so với thần ma cường đại đến dọa người. Tục truyền sở dĩ nhục thân của thượng cổ thần ma cường đại như thế, chính là bởi vì sinh ra ở lúc thiên địa sơ khai, hấp thu huyền hoàng chi khí, mới cường đại như vậy. Hiện tại pháp môn thần ma luyện thể tu luyện ra được thần ma chi thể, mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng so sánh với nhục thân được huyền hoàng chi khí rèn luyện qua lại kém một mảng lớn. Móa, đồ vật tốt như vậy, sao có thể thiếu Bần Tăng? Mắt Đường Tăng sáng lên, đâm đầu vào biên giới hỗn độn, sâu hơn Thanh giật mấy vạn mét tiếp nhận ngũ hành chi khí cùng huyền hoàng chi khí. Không phải hắn không muốn vào trong hỗn độn, chỉ là nơi này có sức đầy cực kỳ khủng bố, khó mà tới gần. Hơn nữa trong hỗn độn bài xích hết thảy, nơi đó không có thời gian, không có không gian, không phải Đường Tăng hiện tại có thể tiến vào. Chủ nhân, không thể. Đột nhiên hệ thống lại chủ động lên tiếng. Huyền hoàng chi khí là căn cơ để thế giới ổn định, nếu huyền hoàng chi khí ít đi, sẽ ảnh hưởng đến thế giới ổn định, mà nếu vạn vật mẫu khí ít có khả năng để cho thế giới thiếu thốn tài nguyên, linh khí mỏng manh. Đường Tăng đang muốn hấp thu huyền hoàng chi khí cùng vạn vật mẫu khí nghe vậy, lập tức ngừng lại, nghi ngờ nói. Vậy vì sao Thanh giật có thể hấp thu? Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết sự tình nàng ở tiên giới nha. Bởi vì nàng hấp thu chỉ là một bộ phận không đánh giá nhắc tới, hơn nữa cực kỳ mỏng manh, chủ nhân ở nơi này, lại không phải bản nguyên chi khí tinh thuần bình thường, nơi này là khu vực trọng yếu để thế giới diễn hóa cùng khuếch trương, pháp tắc hiển hóa, mẫu khí diễn sinh cùng dung nhập thế giới, đồng thời cũng là chỗ huyền hoàng chi khí cường hóa thế giới. Hệ thống nói, nếu như vạn vật mẫu khí ở nơi này giảm bớt, sẽ ảnh hưởng tiên giới rất lớn. Nếu như ta muốn hấp thu thì sao? Đường Tăng không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Nếu như thế, có thể sẽ bóp chết tiềm lực của tiên giới. Hệ thống nói, sau khi tiềm lực của tiên giới bị bóp chết thì thế nào? Đường Tăng truy vấn, phạm vi thế giới bị hạn chế, trình độ thế giới vững chắc sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Hệ thống giải thích nói, vậy nếu như ta hấp thu những vạn vật mẫu khí cùng huyền hoàng chi lực này thì sao? Đường Tăng lại hỏi, hệ thống trầm mặc vài giây mới nói. Sẽ thành tựu thần ma thân thể, siêu việt nhục thân mà pháp môn thần ma luyện thể tu luyện ra được. Nhưng chủ nhân phải suy nghĩ tiên giới có thể làm chỗ tránh nạn tốt nhất, chủ nhân hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Nếu như ta nhất định muốn làm, ngươi có ngăn cản không? Đường Tăng hỏi, sẽ không, hệ thống nói, vậy là tốt rồi, Đường Tăng cười ha ha một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kiên định. Đạo tâm của ta, là tu luyện chân ngã, chỉ có ta cường đại, mới có thể quét ngang hết thảy. Thế nhưng chủ nhân phải cân nhắc rõ ràng, như vậy không khác mổ gà lấy trứng. Hệ thống nói, đây là một lựa chọn. gocchuyenaudio.com, cực kỳ gian nan, một cái là bản thân mạnh lên, một cái là thế giới mình nắm giữ tiềm lực to lớn. Cái tiên giới này, chỉ cần tiếp tục diễn hóa, sẽ có thể so với tam giới. Bất luận cái nào, đều không phải hấp dẫn bình thường. Không cần suy tính, lấy cường hóa chính ta. Đường Tăng không chút do dự, có thể nói lý do một chút không? Lần này hệ thống lại cực kỳ có nhân tính, còn biết hỏi thăm. Mặc dù Đường Tăng kỳ quái, nhưng cũng chăm chú nói. Ta, mới là căn bản của hết thảy. Từ khi ta trong lúc vô tình tiến vào địa phương không có pháp tắc của Hồng Hoang Di Địa, ta minh bạch lực lượng của bản thân mới là lực lượng chân chính. Thế giới ban cho pháp tắc đều là ngoại lực. Nếu có một ngày thế giới biến mất, vũ trụ hủy diệt, pháp tắc không còn, thiên đạo cũng không còn tồn tại, vậy có phải ta không còn gì có thể mượn lực lượng hay không? Cách chương.